1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 882, cạnh tranh. Mụ mụ, ta giúp người quét rác đâu? Lý Lãm bị lão nương gấu xong sau, lại bắt đầu tức thời lấy lòng, cầm còn cao hơn hắn cái chổi tại cái kia giả vờ giả vịt. Lý Hòa ngay tại một bên mắt lạnh nhìn, đứa con này của hắn cũng quá gà tặc, bắt hắn không xem ra gì, lại biết một lòng lấy lòng lão nương. Hà Phương giáo huấn Lý Lãm nói, nhà này cũng là ngươi, không phải nhà của ngươi sao? Ngươi cũng là trong nhà một phần tử, ngươi là tại cho mình trong nhà làm việc, sao có thể gọi giúp mụ mụ đâu? A, Lý Lãm không nghĩ tới chơi sáo lộ. Mặt ủm rịch trâu ném đi cái chổi. Hà Phương nghiêm nghị nói, nhặt lên. Lý Hòa cười ha ha, để ngươi mù có thể. Con trai của này nếu không phải thân, hắn đã sớm đem cây gậy trúc cắt đứt. Xa ra kêu loạn tiếng ồn ào cách tường vây đều có thể nghe được rõ ràng. Lý Hòa vội vội vàng vàng rời đem ghế, ghé vào trên tường rào nhìn. Hà Phương nói, ai? Ngươi có chính hình không có, suốt ngày liền sẽ tham gia náo nhiệt. Xuyệt, Lý Hòa làm bộ để Hà Phương chớ lên tiếng, một lòng muốn nhìn xa ra náo nhiệt. Trần Đại Địa, ngươi người này làm sao không biết xấu hổ như vậy? Không phải con của ngươi, ngươi sử dụng cái gì tâm? Đây là Xa Lệ Lệ lão nương tiếng gầm gừ. Trần Đại Địa mang theo hai người đứng tại xa ra cổng. Mặt mũi âm trầm, không rên một tiếng, xe này ra là một điểm mặt cũng không cần. Lý Hòa tại trên tường rào nước đọng lấy làm. Kỳ, giống như trước xe này ra tốt xấu sẽ che che lấp lấp. Không muốn để cho người biết khuê nữ cùng nhà mình làm không chính cống sự tình. Nhưng là bây giờ lại là quang minh chính đại sáng lên chiêu bài. Người Trần Đại Địa chính là cái hiệp sĩ đổ vò. Ta xa ra chính là hố ngươi. Ngươi thế nào đi? Xa Lệ Lệ, ngươi nói câu nói. Cái này Khâu Đức Bình lúc trước làm sao đối ngươi? Trong lòng ngươi chưa điểm số, ngươi còn muốn đem nhi tử cho hắn. Trần Đại Địa không có phản ứng Xa Lệ Lệ lão nương, trực tiếp hướng Xa Lệ Lệ tra hỏi. Xa ra cổng rất náo nhiệt, hàng xóm đều đi ra vây quanh nhìn. Xa Lệ Lệ ra mặt đỏ lên. Trước từng thanh lão nương kéo vào trong phòng. Ngươi đi vào trước, nơi này với ngươi không quan hệ. Ai, ai, lão nương vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi làm sao không biết tốt xấu đâu. Xa Lệ Lệ lão nương bị kéo một cái lảo đảo, không nguyện ý vào phòng. Ngươi à, ít nói chuyện chính là vì ta tốt. Làm ta van cầu ngươi, được hay không? Chuyện của chính ta xử lý. Xa Lệ Lệ không nói lời gì, trên tay tăng thêm lực đạo, đem lão nương đẩy vào. Tỷ, ngươi nói chuyện, ta thật gọt hắn. Xa Tùng còn đối Trần Đại Địa tại mù gào to. Trần Đại Địa liền nhìn xem hắn tại trước mặt hùng hùng hổ hổ, không hề bị lay động. Ngươi cũng cho ta đi vào, ngươi gọt ai đây? Xa Lệ Lệ cũng đem Xa Tùng cho đẩy vào. Nàng biết nếu như không phải là bởi vì Trần Đại Địa trước kia tận lực muốn để Xa Tùng cái này tê dại cán thân thể căn bản cũng không đủ Trần Đại Địa một cái tay. Nàng đem trong nhà mấy cái gây chuyện an ổn tốt về sau, đối Trần Đại Địa nói, chúng ta đi nơi khác nói, sau đó xoay người rời đi. Trần Đại Địa cũng không dư thừa lời nói, nhấc chân liền theo ở phía sau. Ai? Các ngươi đi nơi nào a? Xa Lệ Lệ lẫn nương lại từ trong nhà lao ra hô. Xa Lệ Lệ cùng Trần Đại Địa không có dừng bước, trực tiếp rời đi, nhân vật chính đi, xem trò vui cũng tự nhiên đều tản mất. Lý Hòa cũng không hứng lắm theo trên đầu tường xuống tới. Hà Phương đưa Lý Lãm đi học đi. Lý Hòa đợi trong nhà nhàm chán, dứt khoát đi trung quan thôn cho Hà Phương tuyển một đài máy tính. Dù sao này nương môn tại ngay tại học, cho nàng phối một đài cũng là không tệ. hắn lái xe đi trung quan thôn. Nơi này bán ra máy vi tính, cửa hàng từ lúc đầu mười mấy gia tăng mạnh là trên dưới 100 mấy nhà. Trong đó còn không bao gồm các loại vô số kể kiêm bán máy vi tính, cửa sổ. Thậm chí bán kem đánh răng địa phương cũng đang bán máy tính. Tất cả truyền bá môi giới đều bị phát động đi lên. Một hệ liệt danh từ mới đại xu thế. Kỹ thuật mới cách mạng. Hơi ngơ. Tự phục vụ. Kỹ thuật cao. Sợi thủy tinh các loại. Ngũ quang thập sắc. Huyễn người tai mát. Máy tính chữa bệnh. Máy tính làm bà mai. Máy tính quản lý tư liệu. Máy tính quản lý giao thông. Máy tính quản lý ngân hàng. Máy tính quản lý việc nhà. Máy tính giáo dục trẻ nhỏ. Máy tính, thậm chí còn đem máy tính dùng để làm trí lực trắc nghiệm. Một số người tại bên lề đường thiết lập quán, bên công viên thiết lập điểm, một chương khảo thí giấy, một cây bút, một đài hơi cơ, một chương mềm bàn. Cái này mua bán coi như khai trương. Thật sự là một vốn bốn lời hảo sinh ý. Càng tán dương là một chút bệnh viện khai thông trí lực trắc nghiệm chuyên khoa phòng khám bệnh. Có còn đem những này phòng đối ngoại nhận thầu cho một chút cá nhân hoặc là đơn vị. Lý Hòa tại tiệm máy vi tính không có lề mề. Trực tiếp mua một đài liên tưởng 386SX. Đây là một đài đối Intel 386SX cao phẳng phất cơ. Không có tuyển IBM cùng Apple, nguyên nhân là bởi vì tại chữ Hán xử lý cái này một khối đều chưa thành thục. Đối với Hà Phương dạng này tân thủ đến nói, đơn giản dễ dùng mới là nhất phù hợp thực tế. Bất quá thực sự cầu thị đến nói, trong nước máy tính thị trường vẫn là lấy nước ngoài nhãn hiệu làm chủ. Đặc biệt là đối mặt, phục quan, khiêu chiến. Trong nước máy tính xưởng càng thêm gian nan. Trung Quốc vì để sớm ngày khôi phục quan mậu tổng hiệp định nước ký hiệp ước địa vị. Toàn diện tham gia mậu dịch nhiều phía thể chế. Năm 1991 sơ bên ngoài mậu thể chế phương diện làm tiến một bước trọng đại cải cách. Hủy bỏ đối xí nghiệp cửa ra vào phụ cấp. Thực hành tự chịu trách nhiệm lời lỗ kinh doanh thể chế. Hợp lý điều chỉnh thuế suất. Làm buôn bán bên ngoài xí nghiệp ở trong ngoài nước trên thị trường bình đẳng cạnh tranh. Đồng thời trên phạm vi lớn giảm bớt nhập khẩu giấy phép phạm vi. Mở rộng thị trường chuẩn nhập, hủy bỏ nhập khẩu điều tiết thuế. Năm 1992 tháng 1 lên thực hành mới thuế quan cân đối chế độ. Cũng đồng thời đơn phương cắt giảm 225 loại sản phẩm thuế nhập khẩu. Vì lẽ đó đứng mũi chịu sào. Nhận xung kích chính là hơi cơ ngành nghề, đối mặt chen chúc mà tới các thức nhập khẩu bảng tên hơi cơ. Dĩ vãng cao thuế quan che chở, dựa vào phê văn, dựa vào không phải thị trường hành vi, ưu thế, sẽ không còn được hưởng. Đương nhiên, không chỉ là hơi cơ ngành nghề, giờ phút này không quản cái gì ngành nghề, đều gặp phải nhất định quốc tế cạnh tranh. Vì lẽ đó Lý Hòa thường xuyên cảm thán, bán trứng luộc nước trà liền có thể phát tài ngày tốt lành một đi không trở lại. Hà Phương nhìn thấy Lý Hòa đem máy tính cho mua về. Rất cao hứng, ngươi à, rốt cục tính có lòng một lần. Ha ha, lời này của ngươi nói, không biết cho là ta ngược đãi ngươi đâu. Lý Hòa đem máy tính đem đến Hà Phương thư phòng, muốn chủ động cho nàng lắp đặt. Đi một bên, chính ta sẽ làm. Hà Phương còn ghét bỏ Lý Hòa vướng bận. Mình đem cái bàn thu thập sạch sẽ. Mình trang máy tính, vậy chính ngươi làm đi. Lý Hòa cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Hắn còn không có hồi phòng khách chuẩn bị uống một bình trà. Trần Vân ngay tại trong điện thoại vô cùng lo lắng gọi hắn đi qua. Đại tỷ, chuyện gì ngươi cũng phải để ta thở một ngụm a. Tiểu Lý. Tỷ đây là cho ngươi tiếp xúc đại minh tinh cơ hội. Chân nhân so trên TV xinh đẹp hơn. Trần Vân ở trong điện thoại cười nói. Nhanh lên, nhanh lên. Học viện âm nhạc bên cạnh quán cà phê chờ ngươi. Uy, Lý Hồ lời còn chưa nói hết. Trần Vân điện thoại đã treo. hắn một cái nhà giàu nhất hiếm có cái gì đại minh tinh mà. Lại nói, hắn cái gì minh tinh chưa thấy qua. Bất quá, hắn vẫn là phải đi. Hết thảy vì hữu nghị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.